Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2883, chương 2883, hệ thống thời đại mới tình huống. Nhìn xong video sau đó, Tôn Trạch Lệ vẫy mắt choáng váng, trên mặt băng hàn hơi ấm áp một chút, nhân viên y tế không vấn đề gì, rất bình thường làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Người bệnh bỗng nhiên lúc này đã phát tài điên, ở một chớp mắt kia cầm nàng giật nảy mình. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi tình ta tự có chút kích động, ngại quá, Tôn Trạch Lệ nói, không có sao, đều sớm thói quen. Trịnh Nhân nói, mọi người phán đoán người bệnh có thể là tinh thần loại tật bệnh, nhưng ta cảm thấy không giống, không là bệnh tâm thần, không phải, khẳng định không phải. Tô Vân nói như đinh chém sát, loại thủ pháp này tương tự với ảo thuật gia. Chúng ta tìm tương quan chuyên gia tới xử lý chuyện này. Chuyên gia, Tôn Trạch Lệ sững sốt một chút. Cái này cũng được. Mã trưởng phòng một cái lỗ tai nghe Trịnh Nhân. Tô Vân và Tôn Trạch Lệ ở tán gẫu. Tinh lực chủ yếu thả vào càng ngày càng nhiều dư tình đi lên. Đại học y khoa phụ viện dù sao không phải là 912. Mã trưởng phòng cũng không phải Diệp Khánh Thu. Loại chuyện này nếu là thả Diệp Khánh Thu vậy cũng được đay móng. Thì chớ nói, mới bắt đầu còn chỉ là có từ truyền thông lừa gạt. Nhưng theo mầm độc kiểu truyền bá, rất nhiều từ truyền thông đã sáng sớm động thủ, bắt đầu tranh thủ nhiệt độ. Ước chừng thông qua mã trưởng phòng thủ hạ vậy mấy cần súng tặng lại tin tức cũng đủ để cho hắn tan. Vỡ, dư luận lên dùng ngòi bút làm vũ khí. Đã mơ hồ có bùng nổ khuynh hướng. Dù là sự việc vẫn chỉ là mới bắt đầu. Còn chưa tới ban đêm mọi người cũng rỗi rãnh được nhàm chán soát tin tức thời điểm. Mã trưởng phòng, làm sao xem ngươi lông mày càng nhíu càng chặt. Thế nào? Tô Vân hỏi. Xong rồi, xong rồi, mã trưởng phòng lẩm bẩm nói. Tô Vân liếc một cái mã trưởng phòng điện thoại di động. Sau đó bắt đầu lật một sẽ điện thoại di động. Thở dài nói, truyền thông, từ truyền thông cũng động. Làm sao? Trịnh Nhân hỏi, có liên quan tại đoạn này sự việc hắn ngày thường không tiếp xúc qua. Không biết bên trong có môn đạo gì. Căn bản đều là người bệnh trong mắt không ngừng chảy máu. Từ phòng giải phẫu bò ra ngoài. Tựa đề sao? Ở như ngươi tưởng tượng dạng gì từ ngữ hấp dẫn con ngươi sẽ xuất hiện dạng gì từ ngữ? Tô Vân nói, mã sử, các ngươi liền không tìm ngành tương quan quản khống một chút sao? Tìm, thời gian quá chặt, mã trưởng phòng vẻ mặt đưa đám nói, cấp bậc không đủ. Trong viện còn đang liên lạc, bắt chặt liên lạc và các người liền không cái tương ứng ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý dự án sao? Không nên à, Tô Vân hỏi, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân gặp mã trưởng phòng vậy rơi vào mơ hồ trạng thái. Ước chừng đoán được chuyện gì xảy ra, loại chuyện này từ trước rất thường gặp. Cái gì đỡ đẻ sĩ khâu lại bà bầu hậu môn các loại. Khi đó tin tức truyền còn không có hiện ở đây sao nhanh chóng. Nhưng thông qua mặt bằng truyền thông vậy đưa tới cơn sóng thần. Cơ hồ ầm ĩ ai ai cũng biết trình độ. Còn có thể chuyện gì xảy ra. Tất cả loại truyền thông cũng bắt chặt thời gian lên. Hấp dẫn con ngươi. Ta cùng ngươi nói. Nếu là kéo một đêm. Ngày mai không chừng xảy ra chuyện gì chứ. Tô Vân suy nghĩ một chút. Nói. Mã sử, hiện tại hẳn là giải quyết vấn đề lúc, người đối diện hơn tinh, dù sao ta là lần đầu tiên thấy xảy ra chuyện không đánh không làm khó. Đứng ở cửa bệnh viện vậy giả trang đáng thương. Tô Vân nói, đây là mới dưới hình thế mới vấn đề. Không nói cái này, ta cảm giác bọn họ hẳn biết rất nhanh sẽ có ngành tương quan ra tay. Lúc này là giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Tô Vân cầm đại học y khoa phụ viện soát mặt vấn đề. Giá vốn vậy cân nhắc đi vào. Mã trưởng phòng một chút liền thấu. Hắn cũng có điểm mơ hồ. Tương tự chuyện kiện cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. một cái TikTok trở thành bàn tay đẩy, cầm toàn bộ đại học y khoa phụ viện đẩy tới vực sâu không đáy. Sự việc tốc độ tiến triển so hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Nhanh rất nhiều lần, vốn là muốn voi bên trong ít nhất phải đến 24 tiếng sau này sự việc mới sẽ mất khống chế. Không nghĩ tới ở vô số từ truyền thông đổ dầu vô lửa hạ. Vô số lớn vê lòng đầy căm phẫn đẩy văn hạ. Chỉ hai cái hơn tiếng sự việc cũng đã mất đi khống chế. Gây rối nữa coi như là ngành tương quan sẽ xuất thủ. Nhưng đại học y khoa phụ viện vậy không có gì hay trái cây ăn. Lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên cũng là giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Nếu là cái này từng bước cũng ở đối phương tính toán bên trong. Bọn họ không có thể không biết ngành tương quan sẽ tham gia. Nói sao, coi như là đại học y khoa phụ viện viện trưởng bị miễn chức. Cũng cùng đám kia y nháo không có quan hệ gì. Bọn họ tố cầu là kiếm tiền. Hiện tại chính là hòa khí sanh tài lúc. Nếu như hết thảy đều là một cái bẫy mà nói. Hiện tại chính là cái đó thăng bằng điểm. Tô Vân coi như là người ngoài cuộc. Và hệ thống đi vậy gần. Loại thời điểm này mới có thể có rõ ràng phán đoán. Mã trưởng phòng như vậy người thế hệ trước còn suy nghĩ nửa đêm có thể giải quyết vấn đề coi như là sớm. Cho dù là lên men sẽ không nhanh như vậy. Hắn lập tức đứng lên. Kêu Tôn Siêu. Vội vã rời đi. Tô Vân. Chuyện gì xảy ra? Gặp mã trưởng phòng đi. Trịnh Nhân hỏi. Tô Vân nói đến. Sau đó vỗ đùi. Quên nói cho mã trưởng phòng. Lão bản. Người hỏi một chút Đại Hoàng Nha đến đâu rồi. Trịnh Nhân gọi một cú điện thoại. Đại Hoàng Nha ở trên xa lộ. Một đường chạy như bay còn có một cái tiếng liền hạ cao tốc. Nhìn thời gian, đoạn đường này Đại Hoàng Nha hẳn không thiếu siêu tốc. Căn bản là qua một cái máy quay phim liền đem lái xe đến 200 bước một đường liều mạng chạy tới. Ta đi nói cho mã trưởng phòng một tiếng. Đừng nhanh như vậy cho ra cách xù bồi thường. Tô Vân nói, chờ một chút Đại Hoàng Nha. Ta đối với hắn nên xử lý như thế nào thật là tò mò. Loại chuyện này Trịnh Nhân là một chút ý tưởng. Cũng không có. Và tuyệt đại đa số bác sĩ như nhau. Trịnh Nhân cầm tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào học tập. Thuần thục kỹ năng mới lên. Nào có thời gian đi tìm hiểu những thứ này yêu quái thủ đoạn. Tôn ký giả. Mã trưởng phòng lo lắng cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Từ truyền thông truyền bá. Sự việc phỏng đoán rất nhanh lên tìm kiếm, hot. Mới bắt đầu đoạn video kia ta nhìn. Đích xác là tốt vô cùng tài liệu thực tế. Tôn Trạch Lệ đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Lo lắng nói, sự việc phỏng đoán siêu ra tất cả mọi người dự chu. Đoạn video kia quá rung động. Ta nhìn video, nhận được ngài điện thoại sau còn đang suy nghĩ dù sao cũng đừng là chuyện này. Sau đó ở đại học. Y khoa phụ viện cửa thấy trong gió rét chảy máu nước mắt người bệnh. Ta lúc ấy thì nổi giận. Tôn Trạch Lệ thở dài nói. Ông chủ Trịnh, ngài nhất định là y nháo sao? Ếch, ta có thể xác định người bệnh bệnh tình không nặng. Hơn nữa dù là có máu nước mắt, cũng không phải bác sĩ ấu đả tạo thành. Video ngài vậy nhìn, hiện tại ta chỉ có thể xác định những thứ này. Vậy ngài mới vừa nói chuyên gia. Là ta từ trước biết một cái y nháo. Hiện tại đã hoàn lương. Làm bảo an. Trịnh Nhân cười khổ. Ta hỏi hắn. Hắn thời gian đầu tiên liền nói là trò lừa bịp vặt. Trực tiếp lái xe tới đây bảo là muốn trước mặt vạch trần. Hiệu quả tốt hơn. Ngoặc kép. Trịnh Nhân cũng nghĩ không hiểu sự việc Tôn Trạch Lệ vậy khẳng định muốn không rõ ràng. Nhưng nàng trong lòng cảm khái. Ông chủ Trịnh thật đúng là tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Nam phương những cái kia cái đại địa sư là tam giáo cửu lưu tầng chót nhất. Cái này cũng không nói. Hắn lại và tầng dưới chót nhất đi giang hồ đám lường gạt đều có liên lạc. Thật là lợi hại. Tôn ký giả, lúc này mới không tới 3 tiếng. Sự việc làm sao truyền bá là thật mau. Trịnh Nhân thở dài.